Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 418, hơn 70 đầu đại đạo. Góc truyện audio.com. Nho Thánh Thôi Động 42 đầu đại đạo cùng nhân quả đại đạo hướng Lộ Nhất Bình đột nhiên đánh giết tới, đồng thời quát: "Lộ Nhất Bình, ta biết ngươi có tam đại chí cường đại đạo, bất quá, ngươi tổng cộng mới có hơn 20 đầu đại đạo mà thôi. Ta hiện tại 42 đầu đại đạo, mà lại toàn bộ đều là xếp hạng top 100 đại đạo. Ta cũng không tin, ngươi tam đại chí cường đại đạo có thể đỡ nổi ta 42 đầu đại đạo." Nho Thánh Chu Nho hai mắt lăng lệ. Nghe Nho Thánh nói mình tổng cộng mới hơn 20 đầu đại đạo, Lộ Nhất Bình lạnh lùng cười một tiếng, từng đầu đại đạo không ngừng bay ra, rất nhanh, chính là 20 đầu đại đạo. Nhưng là ngay sau đó, 21, 22, 23. Trong nháy mắt liền đã là 42 đầu, 42 đầu đại đạo, Lộ Nhất Bình này vậy mà cũng tham ngộ đầy đủ 42 đầu đại đạo. Hắn chứng đạo nhập thánh mới mấy triệu năm đi, nhìn thấy Lộ Nhất Bình lại là 42 đầu đại đạo, chúng phương cường giả ai cũng chấn kinh. Phải biết Nho Thánh thế nhưng là tiên giới cổ xưa nhất tồn tại, chứng đạo nhập thánh đã hơn 100 triệu năm, tại Thái Cổ Thiên Đình lúc liền đã chứng đạo nhập thánh, cũng mới tìm hiểu ra 42 đầu đại đạo mà thôi, thế nhưng là Lộ Nhất Bình chứng đạo mới ngắn ngủi mấy trăm vạn năm, vậy mà cũng tìm hiểu ra 42 đầu đại đạo. Không chỉ có Chư Đa Tông Chủ, gia chủ chấn kinh, ngay cả Nho Thánh cùng Vương Mẫu cũng đều giật nảy cả mình, Vương Mẫu đôi mắt đẹp càng là lộ ra kinh hỉ, là loại kia nhìn thấy tiểu tình lang có triển vọng lớn kinh hỉ. Năm đó, nàng cùng Lộ Nhất Bình gặp nhau, nàng đã là chứng đạo thánh nhân, mà Lộ Nhất Bình ngay cả nhập thánh đều không phải là, cho nên hai người sự tình, bị sư phụ nàng phản đối. Hiện tại, Lộ Nhất Bình rốt cục chứng đạo thánh nhân, mà lại tìm hiểu ra 42 đầu đại đạo, mà lại là 17 mẫu khánh vân. Sư phụ nàng sẽ không lại phản đối hai người a, mọi người ở đây là Lộ Nhất Bình 42 đầu đại đạo chấn kinh lúc đột nhiên, Lộ Nhất Bình toàn thân quang mang lần nữa đại chấn, lại là một đầu đại đạo bay ra. 43 đầu, Nho Thánh mở chừng hai mắt, Vương Mẫu cũng là đôi mắt đẹp chừng lớn, nhưng là ngay sau đó, 44 đầu, 45 đầu, 46 đầu, rất nhanh, liền đột phá đến 50 đầu, 60 đầu, thậm chí, 70 đầu, khi Lộ Nhất Bình đại đạo trong chớp mắt 70 đầu lúc Nho Thánh sắc mặt thay đổi. Lộ Nhất Bình đột nhiên đấm ra một quyền, 70 đầu đại đạo theo nó lực quyền ầm vang gào thét tuôn ra. Thiên địa phảng phất không chịu nổi Lộ Nhất Bình một quyền này, đang run rẩy tại nghẹn ngào tại khắp nhiên. Không gian vang lên một loại quái dị tiếng gào, oanh, Lộ Nhất Bình lực quyền trực tiếp đánh xuyên Nho Thánh lực quyền, lấy thế không thể đỡ chi thế đánh vào Nho Thánh ngực. Nho Thánh ngực thánh khải trực tiếp nổ tung, lực quyền đánh vào ngực nó huyết nhục bên trong. Khi Nho Thánh bắn ngược ra ngoài lúc đám người có thể thấy rõ Nho Thánh phía sau đột xuất một cái quyền ấn trạng bao lớn, đây là Lộ Nhất Bình lực quyền xuyên thấu qua hắn ngũ tạng lục phủ từ phía sau lưng lộ ra kết quả. Nho Thánh lần nữa đánh vào đối diện trong thần sơn, vừa rồi chỉ là nện vào đối diện thần sơn tầng ngoài mấy chục mét, nhưng là lần này, Nho Thánh đánh xuyên đối diện mấy vạn dặm thần sơn ầm vang sụp đổ. Góc truyện audio.com. Ngọn thần sơn này mặc dù không giống như Côn Lôn thần sơn kiên cố, nhưng là cũng là thời kỳ thái cổ thần sơn, cơ hồ là không thể phá vỡ, nhưng là hiện tại, một đường đổ nát cả tòa thần sơn hoàn toàn hóa thành đá vụn bột mịn. Cát bụi bay lên đầy trời, ầm vang thanh âm vang chi không dứt, đám người kinh ngạc mà nhìn xem một màn này. Tiên giới một trong 10 đại cường giả Nho Thánh, đang thi triển 42 đầu đại đạo lực lượng phía dưới, vẫn bị một quyền đánh bay. Lúc này, Lộ Nhất Bình một tay nhiếp một cái, bị chôn ở đá vụn dưới đáy Nho Thánh bị nắm bắt đi ra, đám người nhìn lại, chỉ gặp Nho Thánh thánh khải đã hoàn toàn phá toái không chịu nổi, ngực là một cái khủng bố quyền động, cái này khủng bố quyền động cơ hồ chiếm cứ hắn toàn bộ ngực máu, đang từ quyền trong động không ngừng tuôn ra, đập mặt đất ầm vang chấn động không thôi. Đây chính là chứng đạo thánh nhân chi huyết, bình thường một giọt ẩn chứa lực lượng cũng đủ để hủy diệt một tòa đại lục. Nho Thánh thất khiếu đều đang chảy máu. Chu Hằng cùng Chu Gia một đám cao thủ sắc mặt tái nhợt, hai mắt hoảng sợ trái tim run không được. Nho Thánh nếu là bại, vậy chờ đợi kết quả của bọn hắn có thể nghĩ. Đừng nói bọn hắn, chính là toàn bộ Chu Gia, đều muốn xong đời. Đột nhiên, Nho Thánh toàn thân nổ bắn ra kinh người quang minh, tại lực lượng ánh sáng này phía dưới, Nho Thánh ngực quyền mở rộng bắt đầu dần dần khép lại, nó thể nội sinh cơ cũng đang không ngừng khôi phục. Là quang minh thần thánh huyết mạch, có lão tổ hoảng sợ nói. Quang minh thần thánh huyết mạch chính là thái cổ mạnh nhất huyết mạch. Loại huyết mạch này có không chết danh xưng, so phượng hoàng huyết mạch niết bàn lực lượng còn cường đại hơn, có được loại huyết mạch này, vô luận thương thế nặng bao nhiêu đều có thể khôi phục, có người xưng, có được quang minh thần thánh huyết mạch người chính là thần hồn phá toái, cũng có thể khôi phục lại. Mắt thấy Nho Thánh thương thế liền muốn khép lại, Lộ Nhất Bình thể nội đột nhiên bay ra một đầu đại đạo, khi đầu đại đạo này bay ra tử khí như biển, chung quanh thiên địa trong nháy mắt như rơi vào tử vong chi ngục. Tại tử khí này ảnh hưởng dưới, một chút đến gần cường giả chỉ cảm thấy trong cơ thể mình sinh cơ muốn bị thôn phệ trống không. Tử vong đại đạo, mọi người sắc mặt biến đổi. Tử vong đại đạo mặc dù không phải thập đại chí cường đại đạo, nhưng là tại 3000 đại đạo bên trong xếp hạng 12, uy lực khủng bố, để cho người ta nghe đến đã biến sắc. Nho Thánh nhìn thấy Lộ Nhất Bình tử vong đại đạo cũng là kinh ngạc biến sắc. Lúc này, Lộ Nhất Bình một quyền đánh vào Nho Thánh đang muốn khép lại ngực quyền trong động, lập tức tử vong đại đạo tử vong lực lượng trong gào thét điên cuồng tràn vào Nho Thánh thể nội, điên cuồng phá hủy lấy Nho Thánh thể nội sinh cơ. Nho Thánh nguyên bản đang không ngừng khôi phục sinh cơ, bị tử vong đại đạo tử vong lực lượng điên cuồng thôn phệ, trong chớp mắt Nho Thánh bên ngoài thân liền xuất hiện cho tàn chi sắc. Nho Thánh sợ hãi phát hiện chính mình quang minh thần thánh huyết mạch vậy mà hoàn toàn trở nên u ám không sáng. Ngay tại lực lượng tử vong muốn đem Nho Thánh hoàn toàn bao trùm lúc đột nhiên, Lộ Nhất Bình thu tay lại, ngừng lại. Tiếp theo, Lộ Nhất Bình thời không đại đạo lực lượng phong tỏa ngăn cản Nho Thánh lực lượng đem nó ném vào càn khôn đỉnh bên trong. Góc truyện audio.com. Từ Nho Thánh vừa rồi đột nhiên xuất thủ tập sát Lộ Nhất Bình, đến Lộ Nhất Bình xuất thủ đánh bay Nho Thánh, phong ấn Nho Thánh tu vào càn khôn đỉnh, hết thảy bất quá là trong chớp mắt. Đợi đám người kịp phản ứng lúc Lộ Nhất Bình đã biến mất tại nguyên chỗ. Vương Mẫu vừa muốn mở miệng, liền gặp Lộ Nhất Bình đã biến mất không khỏi há miệng đứng tại nơi đó. Hiện trường đám người sững sờ, ai cũng không nghĩ tới Lộ Nhất Bình đem Nho Thánh tu vào càn khôn đỉnh về sau, đột nhiên lại biến mất rời đi. Chỉ có Long Giác Kim Nghiêu đoán được Lộ Nhất Bình rời đi muốn làm gì. Chu gia có Tam Thánh, Kim Lôi Chi Thánh, Nho Thánh đều đã giải quyết còn thừa lại Thanh Thánh. Hiện tại, Lộ Nhất Bình tự nhiên là tại đi Chu gia tổng phủ đi một chuyến, không phải vậy, bàn đào thịnh hội sự tình một khi truyền ra Thanh Thánh đào tẩu, muốn đem nó bắt được liền khó khăn. Quả nhiên, ngay tại Lộ Nhất Bình rời đi không đến bao lâu, Lộ Nhất Bình phá hủy Chu gia tổng phủ quyền ngược Thanh Thánh tin tức liền truyền ra. Tiên giới thiên đình, Hạo Thiên giật mình nhìn xem nguyên soái Mã Đằng. Người nói cái gì, Lộ Nhất Bình tìm hiểu ra hơn 70 đầu đại đạo. Mà lại Khánh Vân giống như ta tu luyện đến 17 mẫu. Cách chương.